Long Tế, chương 605, lấy mạng của bọn họ. Góc truyện audio.com. Tay đua CL, Park Chang Jun, nam, 25 tuổi, vua đua xe CL, đứng thứ 5 trên bảng xe đen, tham gia 28 trận đua xe ngầm mang tính quốc tế. 27 trận giành thắng lợi, chỉ thua Gusen người đứng đầu bảng xe đen ở London năm 2015. Tay đua Hoa Hạ, Trần Phong, nam, 24 tuổi, không có lịch sử tham gia đua xe ngầm quốc tế. Tỷ lệ cược, Park Chang Jun thắng, 1-9, Trần Phong thắng, 1-9, thời gian thi đấu, dự tính nửa tiếng sau. Ghi chú, theo giao hẹn của hai bên thi đấu, tiền cược trận đua này lên đến 1 tỷ đô. Trần Phong muốn làm gì? Khi nhìn thấy thông tin hiển thị trên màn hình, sau khi xác định tuyển thủ tham gia thi đấu là Trần Phong, những người quyền quý tầng lớp thượng lưu đến từ vùng tam giác Trường Giang đều trố hết cả mắt. Trần Phong, ai là Trần Phong, tại sao trước hôm nay, họ căn bản chưa từng nghe thấy cái tên này trong giới đua xe ngầm. Trần Phong sắp tiến hành thi đấu với vua đua xe CL Park Chang Jun trong tình hình như vậy. Hơn nữa tiền cược lên đến 1 tỷ đô. Việc này khiến họ vô cùng kinh ngạc. Kinh ngạc qua đi, những người quyền quý đó không đặt cược mù quáng. Có người âm thầm nghe ngóng nguyên nhân. Cũng có người sốt sắng bắt đầu đăng tin lên vòng bạn bè. 5 phút, chỉ 5 phút sau, cả vòng bạn bè giới thượng lưu Hoa Hạ đều điên cuồng chia sẻ. Bình luận, Trần Phong là ai? Còn nữa, cậu ta rốt cuộc định làm trò gì đây? Hầu như tất cả những người thấy tin này đều tự hỏi trong lòng. Bỗng chốc, cả vòng bạn bè xã hội thượng lưu Hoa Hạ nổ tung rồi. Không biết bao nhiêu người của xã hội thượng lưu cảm thán như vậy. Trần Phong tay đua Hoa Hạ vô danh khiêu chiến với Park Chang Jun vua đua xe CL. Tiền cược 1 tỷ đô. Hơn nữa hai bên còn cược mạng. Cùng lúc này, một tay đua CL nào đó đã đăng một bài viết như vậy trên diễn đàn đua xe ngầm quốc tế. Ngay lập tức được ghim lên đầu. Sau đó tạo thành thảo luận sôi nổi. Hoa Hạ ngoài vua đua xe Hoa Hạ, Quý Hồng gia ai có thể thắng được Park Chang Jun vua đua xe CL? Não của cái người Hoa Hạ tên Trần Phong kia bị uống nước rồi à? Cậu ta không phải não uống nước mà là muốn nộp mạng. Đồng thời cũng muốn tặng tiền cho Park Chang Jun. Tôi thực sự không tưởng tượng nổi. Người Hoa Hạ kia ngu đến mức nào mới có thể đưa ra quyết định não phẳng như vậy. Vốn hôm nay đăng nhập diễn đàn là muốn xem bảng xếp hạng của bảng xe đen kỳ mới nhất. Nhưng không ngờ lại gặp được chuyện vui thế này. Xin thất tường thuật trực tiếp tình hình trận đua. Trận đua này chẳng có gì phải nghĩ ngợi. Park Chang Jun vua đua xe CL thắng chắc. Tay đua Hoa Hạ vô danh thua tiền mất mạng. Phần trả lời của bài này ngày một nhiều. Hầu như tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng Trần Phong bị não phẳng. Không những sẽ thua tiền mà còn mất mạng. 20 phút sau, hàng loạt hội viên diễn đàn nhảy vào. Đồng thời tin tức này cũng lan khắp giới đua xe ngầm quốc tế. Gây ra chấn động cực mạnh. 30 phút sau, bên thứ ba đồng thời thông báo cho Vũ Văn Bác và Park Chang Jun. Tiền cược của hai bên đã đến. Có thể tiến hành thi đấu. 0 giờ, trận đua chính thức bắt đầu. Không lâu sau, trường đua ngầm Côn Sơn đăng thông báo. Trong trường đua ngầm Côn Sơn, tất cả khán giả đều rời khỏi sảnh khách VIP, chuẩn bị đi đến điểm xuất phát đường đua, theo dõi trực tiếp trận đua này. Bên ngoài trường đua ngầm Côn Sơn, vô số người dùng các cách khác nhau chú ý đến trận đua này. Cả thế giới chú ý, 11 giờ 40 phút. Khi trận đua này thu hút sự quan tâm của vô số người, Park Chang Jun vua đua xe của CL dẫn các tay đua CL khác ra khỏi sảnh khách VIP. Đi tới điểm xuất phát đường đua, chuẩn bị tham gia thi đấu. Cùng lúc đó, trong một căn phòng khác của sảnh VIP tầng 3, Trần Phong không động đậy. Anh nhận được điện thoại của Sở Dật Phi. Tiểu Phong, người cá cược với vua đua xe kia là cậu. Giọng Sở Dật Phi hơi không chắc chắn. Anh Sở sao lại biết? Trần Phong hơi ngạc nhiên. Vừa nãy chắc hẳn anh không nhắc đến việc lấy 1 tỷ đô này để đặt cược với Sở Dật Phi. Vũ Văn Bác cũng không nhắc. Sao Sở Dật Phi lại biết? Sao tôi biết á? Sở Dật Phi cười gượng một tiếng. Tiểu Phong, tôi có thể nói giờ cả vòng bạn bè đều nổ tung rồi không? Tôi ở Trung Hải cũng biết việc của cậu. Bạn bè trong vòng bạn bè của tôi đều đang chia sẻ. Bàn luận việc của cậu. Họ đều đang hỏi Trần Phong rốt cuộc là ai. Trần Phong, lần này cậu lại làm to chuyện rồi. Sở Dật Phi hơi bất đắc dĩ. Anh ta không ngờ, Trần Phong vừa về từ nước R đã lại chạm trán với người CL. Nhưng mà, những người CL này hiển nhiên không biết thân phận thực sự của Trần Phong. Nếu bọn họ biết, một ngày trước Trần Phong vừa gây ra vụ án thảm khốc kinh hoàng ở nước R, giết cả trăm võ sĩ nước R, thì có cho bọn họ cả trăm lá gan. Bọn họ cũng sẽ không cá cược với Trần Phong. Người CL vênh váo quá mức rồi. Cho bọn họ một bài học. Trần Phong mỉm cười, chỉ là một bài học sao? Sở Dật Phi khẽ than thở một câu. Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy bắt cóc Lâm Uyển Thu. Trần Phong đến thẳng nước R, tiêu diệt Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy và Daito. Lần này người CL chọc Trần Phong. Trần Phong chắc chắn sẽ không chỉ cho người CL một bài học đơn giản như vậy. Tôi còn định lấy mạng bọn họ. Trần Phong cười, không hề giấu giếm, cố gắng đừng làm to chuyện quá. Giờ cậu đã ở đầu sóng ngọn gió rồi. Đầu bên kia điện thoại. Sở Dật Phi thở dài. Dặn dò một câu. Anh ta rất hiểu Trần Phong. Anh ta biết Trần Phong chắc chắn sẽ không đánh trận không chắc. Cái người được gọi là vua đua xe CL kia dám cược với Trần Phong. Tất nhiên là chỉ có con đường chết. Điều duy nhất anh ta hy vọng là Trần Phong đừng làm to việc này. Dù sao thì hai hôm trước anh vừa mới gây ra vụ án thảm khốc ở nước R, được. Trần Phong nhẹ giọng đồng ý, sau đó dập máy. Vù, 11 giờ 50 phút, khi ba người bọn Trần Phong ra khỏi sảnh khách VIP tầng 1. Điểm xuất phát đường đua đã đông nghìn nghịt người. Các khán giả đứng hai bên đường đua, tạo thành hai hàng người rồng rắn dài cả trăm mét. Mau nhìn kìa, Trần Phong ra rồi, ba người Trần Phong vừa xuất hiện thì đã có người hét to. Soạt, soạt, soạt, ngay sau đó, mọi ánh mắt bỗng chốc đổ dồn vào Trần Phong. Vừa nãy trường đua ngầm hủy tiền cược trận đua này nói là yêu cầu của Trần Phong. Các anh nói xem có phải cậu ta tự biết sẽ thua. Sau đó đưa ra quyết định vậy không? Tôi thấy rất có thể. Dù sao chúng ta cũng đều cược Park Chang Jun thắng. Các anh nghĩ xem, trước đó cậu ta chưa từng chơi xe đua. Chứ đừng nói là đấu với vua đua xe. Theo tôi thấy, quá nửa là cậu ta âm thầm giở trò. Khiến tay đua CL thua trận, như vậy dù trường đua ngầm thắng thì cũng sẽ ảnh hưởng đến uy tín của trường đua ngầm. Nhưng cậu ta làm vậy có thể chọc giận những người CL kia. Một khi những người CL kia kêu gào thì bèn mạnh mẽ trấn áp. Để ý Trần Phong, nhiều khán giả đồng thời cũng bắt đầu bàn tán. Họ nhất trí cho rằng Trần Phong không thể thắng cuộc đua với thủ đoạn chính quy. Mà là giở trò, sau đó lợi dụng quyền thế ở Hoa Hạ mạnh mẽ trấn áp. Cậu ta rốt cuộc muốn thắng cuộc đua thế nào? Cách chương.